Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1270, chìm đắm trong mộng. Mọi người rơi ở mảnh này bảo địa bên trên, quả nhiên cảm nhận được nồng nặc hết sức hệ, hỏa, nguyên khí. Nơi này là địa hỏa hội tụ điểm, hỏa dâng lên, sinh sôi liên tục, rất nhanh. Mọi người phát hiện, mảnh này bảo địa bên trên, cũng bị minh khắc trận văn. Hồng Phục đồng tử lấy thiên địa đại trận, đem mảnh này địa vực ngăn cách ra. Một cái nguyên bản là thế giới đóng kín, lại thêm nơi này đại trận. Đây thực sự là tường đồng vách sắt, không gì phá nổi. Này cũng đủ để nhìn ra chuyện ngày hôm nay, đối với lão tổ mà nói vô cùng trọng yếu. Cuối cùng cũng bắt đầu. Ta đã chờ đến quá lâu. Hồng Phục đồng tử mở miệng nói. Trong thanh âm có một luồng vẻ kích động. Đang khi nói chuyện, Hồng Phục đồng tử lấy ra một chiếc không gian giới chỉ. Một cái ấn quyết đánh ra. Này trong không gian giới chỉ bay ra đại lượng thiên địa kỳ chân. Như thế lại một dạng thiên địa kỳ chân. Bị hộp ngọc phong trang. Đều mở ra đi. Theo lão tổ lời nói. Vạn thần trưởng môn cùng tên kia bà lão, đem hộp ngọc từng cái mở ra, mọi người lúc này mới phát hiện, vạn thần lão tổ chân tàng thiên tài địa bảo, xa không chỉ đám bọn hắn tìm kiếm cái kia chút, trên thực tế trong đó đại đa số, muốn so với bọn họ phát động gia tộc sức mạnh tìm còn chân quý hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Hồng Phục đồng tử cẩn thận từng ly từng tí một đưa qua một ít đàn màu trắng nhũ dịch. Nhìn thấy này đàn màu trắng nhũ dịch, Dịch Vân mí mắt giật lên. Long cốt nhũ, Dịch Vân quen thuộc dược thần điển tịch. Nhận ra này một ít đàn màu trắng nhũ dịch. Đây là ở âm khí nồng nặc U Minh chi địa. Có chôn long hài cốt, xác rồng bị âm khí ăn mòn. Chỉ còn sót lại long cốt. Trải qua thời gian ngàn tỷ năm, long cốt dung giải mà thành nhũ dịch. Loại này nhũ dịch, trải qua không biết bao nhiêu gặp may đúng dịp mà thành. Chiếm được khó như lên ngày. Hơn nữa dù vậy, được long cốt nhũ dịch phía sau. Nó cũng bởi vì ở âm khí U Minh chi địa thời gian quá lâu. Do đó đựng thâm độc, giống như võ giả phục dùng long cốt nhũ, sẽ lập tức mất đi sức sống. Trở thành một cụ khô lạnh thi thể, muốn phải trừ hết thâm độc, có đặc thù bí pháp, biết hiểu bí pháp này người, đã ít lại càng ít, mặc dù là dược thần, cũng là ở một chỗ di tích cổ bên trong ngẫu nhiên tìm tới kỳ phương pháp. Này Hồng Y Phục đồng tử, cũng biết xử lý long cốt nhũ bí pháp, Dịch Vân giật mình, nếu vạn thần lão tổ lấy ra long cốt nhũ đến. Hắn nhất định thông hiểu luyện hóa phương pháp của nó. Dịch Vân có thể không trông mong như vậy, sống không biết bao nhiêu vạn năm lão yêu quái. Sẽ phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy, đem chính mình cho độc chết. Long cốt nhũ ngoại trừ Dịch Vân ở ngoài. Không ai nhận thức, nhưng là tiếp đó, Hồng Y Phục đồng tử lấy ra phần thứ hai thiên địa linh vật. Ở đây một tái kiến thức Nguyên Bác trưởng lão lại nhận được. Cái kia là một quả màu xanh trái cây, chỉ lớn chừng quả đấm, trái cây long lanh óng ánh, như là mỹ ngọc tạc thành, tản ra mùi thơm mê người. Đây là cửu chuyển thanh mộc kết ra tới trái cây. Cửu chuyển thanh mộc, truyền thuyết có thể sống mười mấy ước năm, loại này thần mộc ở thiên địa ban đầu mở thời gian liền xuất hiện. Chúng nó sinh trưởng cực kỳ chậm chậm. Vừa bắt đầu chỉ là một viên nho nhỏ hạt giống, ở bình thường trên đất sinh căn, nảy mầm, một năm chỉ dài một tấc, nhưng là nó sống được quá lâu, dùng 10.000 năm có thể trưởng thành một cây tố thiên thần thụ. Trăm vạn năm thần thụ tán cây dài đến lớn như núi cao vạn trượng, thân cây như cây cột chống trời, đợi đến 1 tỷ năm, rễ của nó sẽ xuyên qua toàn bộ tinh cầu. Thâm nhập trong tinh hạch rút lấy địa hỏa, đưa nó vị trí ngôi sao toàn bộ chiếm đầy, tán cây thì lại chọc vào vũ trụ, rút lấy nhật nguyệt tinh thần tinh hoa. Có trưởng lão kinh ngạc thốt lên, này trái cây màu xanh, chính là cửu chuyển thanh mộc kết ra tới trái cây. Nói đến cũng kỳ diệu, khổng lồ như vậy, cửu chuyển thanh mộc, kết ra tới trái cây nhưng như vậy bé nhỏ, nhưng cũng bởi vì bé nhỏ, nó độ cao sắc cửu chuyển thanh mộc tinh hoa, nó trong đó đựng đại lượng sinh mệnh nguyên khí, công hiệu lớn nhất là kéo dài tuổi thọ. Phải biết cửu chuyển thanh mộc, nhưng là có thể sống mười mấy ước năm. Nghe đồn nó có thể mang cho người dùng cửu chuyển thanh mộc mạnh mẽ sức sống, để người phản lão hoàn đồng. Mặc dù là tiềm lực sinh mệnh bị nhiều lần khai phá qua thần quân cường giả, ăn vào cửu chuyển thanh mộc quả cũng có thể kéo dài tuổi thọ cái 10-20 ngàn năm. Nếu như luyện thành đan dược, giá trị càng cao hơn. Này cửu chuyển thanh mộc quả chỉ bằng vào một cái kéo dài tuổi thọ hiệu quả, cũng làm người ta tranh chấp bể đầu chảy máu. Không nghĩ tới Hồng Y Phục đồng tử lại có một viên. Hắn có cửu chuyển thanh mộc quả, cần phải đã sớm phục dụng, làm sao sẽ lưu giữ đến hiện tại. Dù sao kéo dài tuổi thọ công hiệu, nhưng là rất nhiều lão quái vật tha thiết ước mơ. Kế cửu chuyển thanh mộc quả phía sau, Hồng Phục đồng tử lại lấy ra một viên dịch thấu trong suốt trái cây. Trái cây kia cùng cửu chuyển thanh mộc quả to nhỏ, hình dạng đều gần gũi, chỉ là màu sắc khác nhau. Cửu chuyển thanh mộc quả vì là màu xanh, mà trái cây này nhưng đỏ hồng hồng. Xem ra hai cái trái cây giống như là một đôi. Long huyết thụ trái cây, có trưởng lão nhận ra được. Long huyết thụ tuổi thọ so với cửu chuyển thanh mộc ngắn một chút, nhưng cũng có thể tồn tại vượt qua ước năm. Long huyết thụ vốn gọi yêu huyết thụ, loại cây này có thể ăn thịt người, ăn yêu thú, chúng nó lấy cành cuốn lấy yêu thú, đem hòa tan thành máu loãng, lấy bộ rễ nuốt chửng hấp thu. Giống như yêu huyết thụ tuy rằng quý giá, nhưng cũng đối với ở đây rất nhiều trưởng lão tới nói, được cả cây cũng không khó, nhưng là có một loại yêu huyết thụ cũng không giống nhau. Loại này yêu huyết thụ, bởi vì trưởng thành quá lâu, quá mức cường đại, nó có thể săn tìm giao long, nó uống vào giao long máu, kết ra tới trái cây, chính là long huyết quả. Loại trái này giá trị không cần nói, vừa có thể kéo dài tuổi thọ, có thể tẩy tinh phạt tủy, có tiền cũng không thể mua được. Sau đó thôn thiên giao sừng, long tích kình dầu, xích huyết thiên tàm tơ, chín cánh kim long chảo. Này chút tuy rằng cũng quý giá, so với phía trước cái kia ba loại thiên địa thần vật, giá trị đều tiểu hơn nhiều. Dịch Vân sắc mặt âm trầm nhìn những thiên địa này thần vật. Hắn phát hiện những dược liệu này cơ bản có thể chia làm hai loại. Một loại là cùng rồng có liên quan, khác một loại nhưng là kéo dài tuổi thọ cùng với tỏa sáng sinh mệnh lực. Đệ nhất loại rất tốt lý giải, vạn thần lão tổ muốn kích hoạt kháng long đỉnh, nhất định phải long huyết mạch. Ở đây bất cứ người nào, bọn họ huyết mạch trong cơ thể đều không đủ lấy kích hoạt kháng long đỉnh. Bao quát Dịch Vân, hắn tuy rằng trong cơ thể phong ấn tử tinh, nhưng đối với mình liệu có thể tỉnh lại kháng long đỉnh bên trong ngủ say long hồn, hắn cũng không có chút tự tin nào. Vì lẽ đó, vạn thần lão tổ cần những thiên địa này thần vật, tăng lên trong huyết mạch máu rồng độ tinh khiết. Cho tới thứ hai loại, kéo dài tuổi thọ cùng tỏa sáng sức sống đồ vật. Đây cũng không phải là cho người trẻ tuổi dùng, chỉ có thể là cho vạn thần lão tổ mình dùng. Vạn thần lão tổ xác thực sống quá lâu, nhưng là hắn không muốn nghênh đón mình đại nạn. Hắn muốn tỏa sáng tiềm lực sinh mệnh, làm tiếp đột phá. Một khi đột phá, hắn chí ít có thể sống thêm mấy trăm vạn năm. Nghĩ tới đây, Dịch Vân dần dần đau lòng. Hôm nay đối với hắn mà nói, đã gần như là tuyệt địa. Vạn thần lão tổ đem hết thảy thiên tài địa bảo lấy ra, tổng cộng 30, 40 loại thiên địa thần vật, bay lượn ở giữa không trung, Tiếp theo vạn thần lão tổ đánh ra ấn quyết, theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang, to lớn kháng long đỉnh chấn áp xuống, trực tiếp đặt ở 9 cái khe lớn giao hội đất nòng cốt. Ô ô ô ô, dung nham sôi trào, địa hỏa gào thét, vùng đất này thế giới chi hỏa, toàn bộ bị hội tụ lại đây, ở kháng long đỉnh chấn áp chỗ, nhấc lên cao vạn trượng thông thiên hỏa chủ. Này cột lửa thiêu đốt hồi lâu, lại từ từ lùn hạ xuống, nhưng là dịch vân có thể thấy, theo cột lửa càng ngắn, nó hỏa diễm tinh hoa cũng thì càng ngưng tụ, chờ đến cột lửa chỉ có cao một trượng thời điểm, ngọn lửa này tinh khiết đến mức độ khó mà tin nổi. Kinh khủng kia sóng nhiệt, để mọi người tại đây đều là thầm kinh hãi. Có thể, vạn thần lão tổ gật gật đầu. Hắn hao tốn mấy chục ngàn năm thời gian chuẩn bị đại trận này. Bây giờ hết thảy đều dựa theo hắn nguyên bản an bài tiến hành. Hắn lại là vẫy tay. Dưới chân hắn vị này kháng long đỉnh hàng nhái bay ra ngoài. Vị này bắt trước đại đỉnh, trôi nổi ở kháng long đỉnh bên trên, bị thế giới chi hỏa thiêu đốt. Sư tôn, những dược liệu này. Không phải chuẩn bị cho ta chứ? Phong Vân Dương bị giật mình. Tuy là Phong Vân Dương tự cao tự đại, nhìn thấy trước mắt điệu bộ này, hắn cũng có chút phát hư. Như vậy đông đảo thần bảo, lẽ nào đều là chuẩn bị cho chính mình? Làm sao đều cảm thấy không có khả năng lắm? Nghe được Phong Vân Dương hỏi dò, Hồng Ngư Phục đồng tử lộ ra nụ cười hòa ái. Đương nhiên là vì ngươi chuẩn bị. Mấy cái thiên tài địa bảo này, đều là sư vì ngươi tinh thiêu tế tuyển. Thật sự, Phong Vân Dương không thể tin được. Thế nhưng lão tổ đều nói như vậy, cũng không có cần thiết lừa gạt mình đi. Nghĩ tới đây, Phong Vân Dương tâm tình kích động. Có này chút thần bảo tẩy thể, tu vi của chính mình còn chưa phải là tăng nhanh như gió. Đến thời điểm một cái dịch vân đáng là gì? Coi như 10 cái, 100 cái dịch vân, hắn đều tùy ý nghiền ép. Cảm tạ sư tôn, đối với đồ nhi yêu ái như núi. Vân Dương không cần báo đáp. Phong Vân Dương quỳ xuống, cho vạn thần lão tổ hành đại lễ. Nhưng mà tình cảnh này, nhưng nhìn ra mọi người tại đây tâm tư dị biệt. Có người ước ao đấu kỵ Phong Vân Dương. Bọn họ đã nhận định Phong Vân Dương là vạn thần lão tổ con riêng. Vạn thần lão tổ tuổi thọ đã hết, lại không sinh được dòng dõi đến. Thật vất vả có một đứa con trai, đương nhiên phải đưa hắn bồi dưỡng. Nhưng là cũng có người nhưng cảm thấy, vạn thần lão tổ chuẩn bị tất cả những thứ này, sợ là bỏ ra tốt mấy thời gian vạn năm, phí đi không biết bao nhiêu tài nguyên, tinh lực. Coi như vạn thần lão tổ coi trọng như thế đời sau, cũng không trở thành tiêu tốn giá lớn như vậy chứ. Ngay ở Phong Vân Dương tạ ân thời điểm, bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Một cái không thiết thực mộng đẹp làm được hiện tại, cũng là khó khăn cho ngươi. Thật không biết ngươi là ngu đến mức hết thuốc chữa, vẫn là đắm chìm trong mộng đẹp. Dù cho ý thức được đây là một giấc mộng, nhưng cũng không nguyện ý tỉnh lại. Lời nói này bên trong nồng nặc ý giễu cợt, để Phong Vân Dương trong lòng một cái giật mình. Ai đang nói bậy nói bạ? Phong Vân Dương như là mèo bị giẫm đuôi như thế từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hắn ánh mắt hướng về trong đám người quét qua, chậm rãi rơi vào dịch vân trên người. Hắn phân biệt ra được, vừa nãy chính là dịch vân thanh âm. Đối với Phong Vân Dương nhìn tới ánh mắt, Dịch Vân chỉ là cười gằn. Chuyện đến nước này, sống hay chết xem hết liều, trốn là không tránh khỏi. Hắn cũng không cần thiết, hóa ra là ngươi cục đá mài đao này. Phong Vân Dương khinh bỉ liếc Dịch Vân một chút, ngươi cũng xứng nói chuyện với ta. Làm nửa năm tù nhân, ngươi còn phân không biết mình tình cảnh sao? Người bất quá là sư tôn nhốt lại, chuẩn bị cho ta đấu thú mà thôi, giống như là cái kia chút nuôi nhốt lên, chờ đợi thiên tài trẻ tuổi rèn luyện thời gian giết yêu thú như thế. Chờ ta tẩy thể đại thành, sẽ là của ngươi giờ chết. Chờ ta chém xuống đầu của ngươi, dùng máu của ngươi, thành tựu ta thần vương con đường. Thần vương, Dịch Vân nở nụ cười, thực sự là đủ đáng thương. Ta còn tưởng rằng ngươi là đắm chìm trong mộng đẹp không muốn tỉnh lại. Không nghĩ tới ngươi là thật ngu xuẩn, ngươi không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Có tài cán gì, có thể hưởng thụ cái kia lão bất tử cho ngươi cung cấp nhiều tài nguyên như vậy. Chỉ bằng ngươi này căn vô dụng, cũng dám nói thành thần vương. Hôm nay ta Dịch Vân gặp rủi ro, lại là cùng ngươi một cái đồ ngu rơi ở cùng một chỗ. Cũng là trào phúng, ngươi, Phong Vân Dương bị chạm đến vảy ngược, giận không nhịn nổi, nhưng là Dịch Vân nói ra, thực sự để hắn có chút chột dạ. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Phong Vân Dương vào lúc này toàn bộ hy vọng, đều ký thác vào Hồng Y Phục đồng tử thân trên. Chỉ có Hồng Y Phục đồng tử nói ra, có thể để hắn an lòng. Sư tôn, này chút thần bảo, chấm ngoặc kép, Hồng Y Phục đồng tử khẽ mỉm cười, gật đầu nói, những thứ này đều là vì ngươi chuẩn bị. Phong Vân Dương thở dài một hơi, câu nói này hắn đã xác nhận lần thứ hai, tựa hồ cũng chỉ có như vậy, mới có thể để hắn hơi thoáng an tâm một điểm. Có thể là vì sao có một ít kéo dài tuổi thọ dược vật. Ta tựa hồ, cũng không cần kéo dài tuổi thọ đi. Phong Vân Dương chột dạ hỏi. Hồng Phục đồng tử mở miệng nói. Cửu chuyển thanh mộc quả là bốn vị vị thuốc chính một trong. Nó xác thực không phải vì ngươi chuẩn bị. Những thôn thiên giao kia rác, long tích kình dầu, xích huyết thiên tàm tia, mới là vì ngươi chuẩn bị. Đến thời điểm, vi sư đem dược liệu tập trung vào ẩn bên trong chiếc long đình. Ở này tinh thần chi hỏa bên trong rèn luyện, ngươi có thể vào đỉnh ở nước thuốc bên trong tẩy thể. Ta, vào đỉnh tẩy thể, Phong Vân Dương sửng sốt. Hắn liếc mắt nhìn cái kia cửu long vây quanh châu đại trận nơi trọng yếu sáng quắc thiêu đốt tinh. Thần chi hỏa, nỗ lực gượng cười nói. Sư tôn. Này hòa, ta làm sao có khả năng chịu đựng? Đương nhiên có thể, Hồng Y Phục đồng tử như cũ cười. Không có như vậy ngọn lửa mãnh liệt, không cách nào rèn luyện rơi trên người vô dụng da thịt. Vi sư muốn lưu lại của ngươi cốt nhục, cùng thôn thiên giao sừng, long tích kình dầu, xích huyết thiên tàm tơ các loại dược vật tinh hoa dung hợp. Thêm vào cửu chuyển thanh mộc quả. Long cốt nhũ, long huyết quả này ba vị vị thuốc chính, mới có thể cuối cùng luyện thành hoàn mỹ long hoàng xá lợi. Hồng Y Phục đồng tử lời nói này nói, tới không nhanh không chậm, thế nhưng Phong Vân Dương nghe xong, nhưng như rơi vào hầm băng. Trong lúc nhất thời, Hồng Y Phục đồng tử trên mặt mang nụ cười, trở nên xa lạ mà để người mau cốt tủng nhiên. Vạn thần lão tổ, muốn bắt hắn đến chế thuốc. Cái gọi là dược vật tẩy thể chính là cùng dược liệu đồng thời nung nấu. Cái gọi là những dược liệu này chuẩn bị cho hắn, bởi vì hắn chính mình chính là bốn vị vị thuốc chính một trong. Không, không, sư tôn, đừng nói giỡn, ta làm sao có khả năng làm thuốc. Ta, chấm ngoặc kép, Phong Vân Dương sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy. Tuy rằng hắn cực lực muốn để chính mình chấn định lại, nhưng là hắn nhưng càng ngày càng sợ. Ở trong mắt hắn, trước mắt cái này đồng tử bộ dáng lão quái vật, phảng phất một hồi đã biến thành trên thế giới nhất đáng sợ ác ma. Phải đem hắn cắn nuốt mất. Đồ nhi, ngươi không muốn xem thường chính mình. Vi sư đi rồi quy khư nhiều địa phương như vậy, bình sinh gặp chi vô số người. Nhưng trên người ngươi, nhưng chảy tinh thuần nhất long tộc di mạch máu. Hồng Phục đồng tử trôi nổi ở giữa không trung, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phong Vân Dương bả vai. Lúc sớm nhất, vạn thần lão tổ nghĩ tới cũng bất quá là dùng cái kia chút long tộc di mạch máu tươi. Kích phát kháng long đỉnh, bắt được long hoàng quyết. Nhưng là sau đó, theo Hồng Y Phục đồng tử chuẩn bị càng ngày càng đầy đủ. đặc biệt là hắn tìm kiếm thượng cổ long tộc lưu lại di tích, thấy được Long Hoàng Xá Lợi thứ này tồn tại thời gian, hắn đã không lại thỏa mãn với chỉ là bắt được Long Hoàng Quyết. Hắn muốn luyện chế ra Long Hoàng Xá Lợi, nuốt ăn phía sau, tẩy tủy thay máu, dựa vào huyết mạch của chính mình, kích hoạt Kháng Long Đỉnh, thậm chí trở thành Kháng Long Đỉnh chân chính là chủ nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.